Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Sư phụ lắc lắc tay. Tiếp theo nói: Ta vì cái gì trước nói thi cương? Là nghịch hướng Trinh Thám Mân Y ngươi xem. Nếu chúng ta vừa rồi phân tích đến độ đối. Như vậy cái này nữ hài chết thời điểm hẳn là nằm sấp vị. Thân thể chịu áp, đúng không? Ta gật gật đầu, nếu là nằm sấp vị, thì đốm nên ở thi thể phía dưới bộ phận hình thành. Cũng chính là ngực bụng mặt ngoài, phần cổ, gương mặt cùng chân phía trước. Người nhìn kỹ xem, có thi đốm sao? Sư phụ nói xong, điều chỉnh một chút ảnh chụp sắc thái độ tỷ lệ. Quả nhiên, phía trước không có phát hiện chi tiết, ở độ tỷ lệ tăng đại lúc sau trở nên rõ ràng lên. Nữ hài phía bên phải gương mặt cùng hai chân phía trước có rõ ràng đỏ ửng. Loại này đại diện tích đỏ ửng, từ bất đồng góc độ đều có thể quan sát đến. Không có khả năng là ánh sáng vấn đề hoặc là tổn thương gây ra. Hẳn là chính là thi đố mân y ta nhìn chằm chằm màn hình. Nửa tin nửa ngờ, ta còn là có hai vấn đề. Một là thi đốm vì cái gì như vậy thiền, nhị là dựa theo chúng ta phía trước phân tích. Nếu tiểu khớp xương thi cương đã hình thành, đại quan tiết thi cương vẫn chưa hình thành. Nói cách khác, nữ hài là sau khi chết 4 đến 5 cái giờ tả hữu bị di chuyển vị trí. Lúc này thi đốm hẳn là sẽ chuyển rời đến thi thể tân phía dưới bộ vị. Cũng chính là cái mông cùng hai chân sau sườn nha, sư phụ lắc lắc đầu nói. Không phải như thế, ta tới giải thích ngươi hai vấn đề. Đệ nhất, thi đốm hình thành lúc đầu. Đều là màu đỏ nhạt, hậu kỳ khả năng sẽ tăng thêm monster đệ nhị, thi đốm sau khi chết 12 giờ nội xác thật có thể theo thi thể vị trí biến hóa mà một lần nữa. Hình thành, nhưng là thi đốm nguyên lý, là người ở tử vong lúc sau, mạch máu thông thấu tính tăng cường, hồng cầu lộ ra mạch máu trầm tích đến thân thể phía dưới vị trí mềm tổ chức. Trên da biểu hiện ra nhan sắc biến hóa. Này kỳ thật cùng đồng hồ cắt nguyên lý là giống nhau. Thân thể tư thế cơ thể biến hóa về sau. Hồng cầu cũng tựa như hạt cắt giống nhau chậm rãi trầm tích đến một khắc sườn. Thỉnh chú ý, là chậm rãi trầm tích đến một khắc sườn, nghe sư phụ như vậy một giải thích. Ta tức khắc bế tắc giải khai. Nếu hung thủ ở hoạt động xong người chết lúc sau lập tức chụp ảnh nói. Thì đốm hẳn là còn không kịp trọng tố. Còn sẽ trầm tích ở nguyên lai vị trí, khoan khớp xương từ xương đùi đầu cùng khoan cối tương đối cấu thành. Thông tục mà nói, chính là trên đùi đoạn cùng xương chậu cấu thành khớp xương. Mặt khác, nàng đầu gối cũng có dị thường, hư hư thực thực là ứ thanh. Ngươi xem này ứ thanh nhan sắc cùng chung quanh đỏ ửng nhan sắc là không giống nhau. Cho nên càng thêm có thể xác định đỏ ửng bộ phận chính là thi đố mân ni ở đầu gối vị trí có ứ. Thanh nói, cũng vừa lúc xác minh nàng là ở nằm sấp vị bị tạo áp lực suy đoán, sư phụ bổ sung nói. Thi đốm cùng thi cương là xác chứng tử vong hai cái căn cứ. Nếu suy đoán ra nữ hài đồng thời cụ bị này hai hạng thi thể hiện tượng. Như vậy này nữ hài đích xác đã gặp độc thù. Trừ lần đó ra, sư phụ chậm rãi điểm đánh con chuột. Phóng đại hình ảnh, nói, ngươi xem nàng cằm nghiêng sau lộ ra phần cổ. Có cái gì, thiệt tình bội phục mơ hồ hình ảnh xử lý các đồng sự. Cứ nhiên có thể đem một chương như vậy mơ hồ hình ảnh xử lý ra như vậy rõ ràng hiệu quả. Phần cổ còn có thể có cái gì? Tắc mương, nhân thể mềm tổ chức bị dây thừng lạc. Treo cổ sau, làn da mặt ngoài bị hao tổn, sau khi chết sẽ hình thành bộ phận làn da ao hãm. Mặt ngoài thuộc da dạng hóa, sẽ hoàn chỉnh mà bảo tồn hạ bị dây thừng lạc, treo cổ khi dấu vết, này dấu vết được xưng là tắc mương, nguyên lai nàng là bị người lạc chết ta lắc đầu tiếc hận nói. Người ở trên diễn đàn cũng nhìn đến này bức ảnh. Vừa rồi vẫn luôn ở vội vàng điệu bộ sư phụ hiện tại lại khôi phục lấy giấy ống gõ bàn duyên nhi. Động tác, gõ đến lòng ta hoàng. Đúng vậy, nói là tìm người thông báo. Còn xứng nữ hài một chương chính diện chiếu ta nói. Nhất hấp dẫn trong mắt chính là, treo giải thưởng cư nhiên cao tới 100 vạn, sư phụ gật gật đầu. Weibo thượng cũng là như thế này viết kia ngài xem. Là chuyện như thế nào? Ta hỏi, nếu là hung thủ phát đi, hắn như thế nào sẽ có nữ hài đầu to chiếu? Hơn nữa hắn phát cái này làm cái gì? Là khoe ra hắn giết người vẫn là vì mê hoặc người khác? Nếu là nữ hài người nhà phát đi, bọn họ lại như thế nào sẽ có nữ hài đã chết về sau ảnh chụp? Hơn nữa đã chết còn vì cái gì muốn phát thiếp tìm người? Người nhà có cái gì mục đích? Sư phụ dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn ta, này đều đoán không được, ngươi là ta đồ đệ sao? Ngoặc kép, nhân thể mềm tổ chức bị dây thừng lạc, treo cổ sau, làn da mặt ngoài bị hao tổn, sau khi chết sẽ hình thành bộ phận làn da ao hãm. Mặt ngoài thuộc da dạng hóa, sẽ hoàn chỉnh mà bảo tồn hạ bị dây thừng lạc, treo cổ khi dấu vết, này dấu vết được xưng là tắc mương, hai đại gia hẳn là đều đoán được ra là chuyện như thế nào. Nhưng khi đó ta trong não động mạch phỏng chừng đều bị bài tiết vật lấp kín. Như thế nào đều tưởng không rõ. Ngươi xong đời ngươi, sư phụ nói. Bị ngươi đường muội kẻ thù mắng ngu đi. Đang nói, Lâm Đào đi vào sư phụ văn phòng. Ngẩng đầu nói, vừa mới ta cùng đại án khoa Á Thanh đi võng giam bộ môn tra xét một chút. Phát huy bùa chính là Trung Đạt công ty một vị họ Triệu lão tổng lão bà. Nữ hài kia chính là vị này Triệu tổng nữ nhi, Triệu Vũ Mặc đi, người đã chết, cũng không có gì cấu kỵ. Đi Trung Đạt công ty nhìn Simonser, sư phụ rốt cuộc ném trên tay giày ống. Làm ta cái này, tần suất sợ hãi chứng, người nhẹ nhàng thở ra. Trung Đạt công ty là tỉnh thành một nhà nổi danh địa ốc công ty. Đi vào công ty đại môn. Ta đã bị trang hoàng xa hoa đại sảnh cùng lui tới công nhân nhóm thịnh khí lăng nhân gương mặt cấp. Kinh sợ ở, một đường đi vào Triệu tổng văn phòng, ta tức khắc có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Đã không thể dùng xa hoa hai chữ tới hình dung, trước mắt rõ ràng chính là tòa loại nhỏ cung điện, đại lượng kim sắc bị khoa trương mà sử dụng, đều bị để lộ ra một loại nhà giàu mới nổi hơi thở. Khó trách ra tay chính là 100 vạn treo giải thưởng đâu. Này bộ tịch, 100 vạn tính cái gì à? Ta lại nghĩ đến ta kia đáng thương tiền lương. Pháp y ở nước ngoài rõ ràng vẫn là lương cao chức nghiệp. Nhưng trên thực tế chúng ta một tháng chỉ có thể bắt được 3.000 đồng tiền tiền lương. 3.000 khối à, ở tỉnh thành nhị hoàn ngoại cũng chỉ có thể mua được nửa cái mét vuông phòng ở. Ngồi ở to rộng cao cấp da chế mềm ghế Triệu tổng. Đã đang chờ chúng ta. Tuy rằng chỉ là nhà này công ty phó tổng. Hắn trên mặt cũng mang theo một mặt vô pháp che giấu khuôn mặt u sầu. Nhưng hắn dương cằm, như cũ có một cổ trên cao nhìn xuống hơi thở. Triệu tổng hảo, chúng ta là công an thính. Hiện tại ở điều tra các ngươi phát thiếp tìm kiếm nữ nhi sự tình Á Thanh đi thẳng vào vấn đề mà. Nói. Theo chúng ta điều tra, các ngươi giống như không có đi bất luận cái gì đồn công an báo án, báo cái gì án. Tìm các ngươi cảnh sát hữu dụng sao? Ta sửng sốt một chút, tìm cảnh sát vô dụng, chẳng lẽ muốn đi tìm thành quản? Này không phải ngài tìm không tìm vấn đề, Á Thanh nói. Chúng ta hoài nghi đây là cùng nhau bắt cóc án kiện, ta lúc này mới rộng mở thông suốt. Đúng vậy, hẳn là bắt cóc a. Này liền giải thích vì cái gì nữ hài cha mẹ sẽ có kia chương WC ảnh chụp. Bởi vì bọn bắt cóc khẳng định muốn đem nữ hài ảnh chụp chia nàng người nhà. Nhưng không có pháp y tri thức, người bình thường khẳng định nhìn không ra tới chụp ảnh khi nữ hài đã chết. Là, xác thật có người trói lại ta nữ nhi, Triệu tổng vẫn như cũ vẻ mặt kiêu căng. Chính là ta không tín nhiệm các ngươi cảnh sát. Ta chính mình có thể giải quyết nữ nhi của ta sự, chính mình có thể giải quyết. Liền không cần lên mạng xin giúp đỡ. Đúng không? Sư phụ nói. Đúng vậy, nào có thu được bọn bắt cóc phát tới ảnh chụp lúc sau. Không tìm cảnh sát lại tìm võng hữu xin giúp đỡ. Này không phải thiên phương dạ đàm sao? Ta chính là lên mạng xin giúp đỡ cũng không tìm các ngươi cảnh sát, Triệu tổng sắc mặt âm trầm. Nếu bọn bắt cóc biết ta tìm cảnh sát, khẳng định sẽ giết con tin, người nữ nhi đã qua đời, sư phụ nhìn hắn. Đột nhiên toát ra một câu, Triệu Tổng sắc mặt cũng không có quá lớn dao động, hắn không có giống ta tưởng như vậy nhanh chóng hỏng mất. Phảng phất kết quả này đã sớm ở hắn đoán trước bên trong. Các ngươi, tìm được nàng thi thể. Thi thể còn không có tìm được, sư phụ nói. Nhưng là làm một người pháp y. Từ kia bức ảnh, ta suy đoán ra người nữ nhi đã qua đời, cái gì? Vừa mới còn trầm ổn như thường Triệu Tổng tức khắc sắc mặt đại biến. Một phách cái bàn, tức giận đến liên thủ đều run lên lên. Người nói cái gì? Mặc mặc nàng, nàng chụp kia bức ảnh thời điểm, cũng đã chết, cái này vương bát đàn, khẩu nương dưỡng kẻ lừa đảo. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, Triệu Tổng khóe miệng run rẩy, hắn nỗ lực khắc chế chính mình, nhưng khóe mắt nước mắt vẫn là ngăn không được mà chảy xuống dưới. Hắn thật sâu hít một hơi, nghẹn ngào vài tiếng, mới đứt quãng mà nói, ai, ta kia đáng thương hài tử. Ba ngày trước, ta nhận được mặc mặc di động đánh tới điện thoại, khi đó đại khái là rạng sáng 2-3 giờ, ta nghe được di động không phải mặc mặc thanh âm, mà là một người nam nhân, hắn nói mặc mặc ở trên tay hắn, muốn ta cho hắn 50 vạn, ta bắt đầu không tin hắn, muốn hắn cho ta phát một chương mặc mặc ảnh chụp, không bao lâu, hắn liền đem kia bức ảnh đã phát lại đây, không nghĩ tới. Vốn dĩ chúng ta nói tốt, một tay giao tiền, một tay giao người, ước thời gian là đêm qua 12 giờ. Chúng ta dựa theo hắn yêu cầu đem tiền phóng tới hắn nói địa phương. Sau đó về nhà chờ hắn phóng mặc mặc trở về. Vẫn luôn chờ, quả ước định thời gian. Vẫn là không có chờ đến mặc mặc, chúng ta lại đi nơi đó xem thời điểm, tiền đã không có. Ta khi đó trong lòng liền lột bột một chút, nhưng vẫn là còn có một tia may mắn. Liền lên mạng đã phát cái kia thiệp, nghĩ thầm nói không chừng có người nhận được nơi đó. Nói không chừng có người gặp được mặc mặc, Triệu Tổng bụng mặt, hãm ở hắn tay vịn ghế. Mất đi sở hữu uy nghi cùng thần thái. Khóc không thành tiếng, chúng ta đều trầm mặc. Cái này bi thương phụ thân, rõ ràng như vậy ái chính mình nữ nhi. Lại bởi vì chính mình nhất thời hồ đồ bỏ lỡ bắt lấy hung thủ cơ hội. Cứ việc bọn bắt cóc ở gọi điện thoại đòi tiền phía trước cũng đã giết hại Triệu Vũ Mặc. Nhưng giao dịch tiền chuộc thời điểm là bắt được hắn thời cơ tốt nhất. Hiện tại bọn bắt cóc bắt được tiền, ly giao dịch thời gian lại đã qua đi mười mấy tiếng đồng hồ. Lại muốn bắt đến hắn, liền rất khó khăn, sư phụ trầm tư trong chốc lát. Đối còn tại nghẹn ngào Triệu Tổng nói, Triệu Tổng, người nén bi thương đi, Tiểu Tần, chúng ta đi, làm thị cục lập tức lập án, thành lập chuyên án tổ, này án tử cần thiết phá, chuyên án tổ như cũ là xương khói lượn lờ, gặp gỡ như vậy một cọc án tử, mỗi người trên mặt khó tránh khỏi là mây mù che phủ, bởi vì thật sự không biết muốn từ đâu xuống tay, thi thể, không biết ở đâu. Hiện trường, không biết ở đâu, bởi vì báo án chậm, liền người chết di động đều không thể định vị. Cái này chuyên án tổ từ tỉnh tính hình cảnh tế chi đội bậc cha chú tự nắm giữ ân soái. Pháp y công tác tác từ ta tới tổ chức, đây cũng là sư phụ giao cho ta lại một cái khảo nghiệm mân y ta cùng chuyên án tổ đại đa số người. Giống nhau Trừ Yên, trong đầu vẫn là một mảnh sương mù. Đúng rồi. Ta có một cái nghi vấn, ta lại rút ra một cây yên. Một bên điểm thượng hỏa, một bên hỏi, nếu hiện trường có bồn cầu, kia thuyết minh là một cái trong nhà không gian, Triệu Vũ Mặc là như thế nào tiến vào cái này không gian đâu? Khả năng tính rất nhiều, tề chi đội trường mở ra ngón tay. Từng bước đếm kỹ, người quen dụ dỗ, bắt cóc, hạ dược, sau khi chết di động đến trong nhà. Người chết đi nhầm môn, quá nhiều khả năng, trước mắt chúng ta đang ở từ hai phương diện khai triển công tác. Một là tìm kiếm thi thể cùng khả năng gặp qua Triệu Vũ Mặc người. Nhị là từ Triệu Vũ Mặc sinh thời người quen vào tay, ta gật gật đầu. Căn cứ hiện có manh mối, nếu không tra người quen, còn có thể tra cái gì đâu. Làm một người pháp y, ở một cái không có tìm được thi thể chuyên án tổ. Trừ bỏ không lời nói tìm lời nói, ta còn có thể nói cái gì đâu. Ta lo âu chờ đợi thi thể xuất hiện, có lẽ là ta cầu nguyện cảm động trời cao. Giữa trưa thời gian, chuyên án tổ nhận được báo cáo, thi thể khả năng tìm được rồi. Toàn bộ chuyên án tổ nhất kích động chính là ta, bởi vì ta đã nhàn một buổi sáng. Đường kỹ thuật nhân viên xách theo khám tra Dương xuống lầu thời điểm. Ta đã ngồi ở khám tra trong xe chờ. Thi thể kỳ thật ly chúng ta không đến 2 cây mani cục công an phụ cận. Chính là tỉnh điện nghiệp đại học. Hiện tại đúng là sắp khai giảng thời điểm. Vườn trường nơi nơi đều là kéo dương bao tới trường học báo danh học sinh. Vườn trường một góc rừng cây nhỏ. Lẳng lặng nằm một con dương ra. Nhưng xách theo dương ra người nhiều như vậy, căn bản là không ai chú ý tới nó tồn tại. Thẳng đến giữa trưa thời gian, một người nữ sinh trải qua rừng cây nhỏ khi ý thức được toàn bộ buổi sáng đều không có người tới kéo qua cái này dương ra. Tâm sinh tò mò, nàng gọi tới chính mình bạn trai. Nam sinh một bên chê cười cái này đang nghi cô nương, một bên tiến lên kéo ra dương ra khóa kéo. Khóa kéo thực khẩn, hắn dùng sức một xả, cũng chỉ kéo ra một chút, nhưng này lôi kéo xả, hai người đều nhịn không được hét lên một tiếng. Cái kia dương ra bị kéo ra khe hở, tràn ra một đầu tóc dài, luôn luôn an tĩnh rừng cây nhỏ. Giờ này khắc này chen đầy vây xem học sinh, phát sinh loại sự tình này, trong trường học khẳng định sẽ lời đồn nổi lên bốn phía. Khó tránh khỏi bị truyền thành một cái khủng bố quái nói. Chỉ có mau chóng phá án, mới có thể bình ổn loại này khắp nơi tràn ngập sợ hãi. Cả mani ta nhìn đến dấu vết kiểm nghiệm bộ. Môn đã ở dương gia phụ cận thu thập vật chứng, cũng không vội mà tới gần hiện trường. Chính mình chắp tay sau lưng, mang theo một cái điều tra viên lập tức đi phòng an ninh. Người hảo, ta là công an Thính. Phụ trách bổn án điều tra công tác, ta thích nhất móc ra cảnh sát chứng lượng minh thân phận cái. Này nháy mắt, chỉ thấy bảo an tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Ta hiện tại yêu cầu xem xét các ngươi trường học video giám sát có thể chứa được một người dương. Ra, tuyệt đối là một con thấy được đại dương ra. Cho nên xách theo dương ra người, cũng nhất định thực dễ dàng bị người chú ý tới. Một khi đã như vậy, hắn khẳng định sẽ lựa chọn ít người thời điểm tới vứt xác. Ta ngồi ở phòng an ninh, dùng 8 lần tốc độ đồng thời truyền phát tin trường học 3 cái cửa tối hôm qua video. Ta nhìn chằm chằm màn hình nhìn 1 giờ, phát hiện đêm qua ra vào cổng trường người thật đúng là không ít. Bởi vì là tân sinh báo danh, cho nên thậm chí từ đêm khuya đến rạng sáng đều có rất nhiều người cùng xe tiến vào trường học. Cũng có sách theo dương ra, nhưng là tuyệt đối không có sách theo đại dương ra. Ta gãi gãi đầu, chẳng lẽ hung thủ thật sự có như vậy lớn mật dám ban ngày tiến trường học? Không, sẽ không, nói không chừng hắn là lái xe tiến vào. Các ngươi trường học có thể làm bên ngoài xe tùy tiện vào ra. Ta chỉ vào ban đêm video theo dõi hỏi, ở ta phía sau đứng yên thật lâu bảo an tức khắc vẻ mặt đề phòng. Không phải, nhưng là hai ngày này là tân sinh báo danh, người nhiều xe nhiều hành lý nhiều. Chúng ta cũng là cho tân sinh hành cái phương tiện, cho nên chúng ta liền mặc kệ, xem ra nhất khả nghi chính là này đó ra vào trường học chiếc xe. Đáng tiếc là buổi tối, trường học camera lại thực thấp kém, bị đèn xe một chiếu, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ biết là đó là chiếc xe. Từ video giám sát tìm được bổn án đột phá khẩu khả năng tính. Không có, ta làm đi theo điều tra viên phim âm bản hạ video giám sát mang về tiếp tục quan sát. Ôm may mắn tâm lý hy vọng có thể có một ít phát hiện. Ta nâng cổ tay nhìn xem biểu, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền hướng hiện trường đi đến. Án này, vẫn là muốn từ thi thể vào tay. Cái dương đã bị mở ra. Một cái tóc dài buông xõa nữ hài cuộn tròn ở bên trong. Làm một cái pháp y, xem quen rồi nhân gian sinh tử, xem quen rồi xã hội âm u. Nhưng là nhìn đến này một khối thi thể, trong lòng ta vẫn là vì này chấn động. Người thường xem thi thể, chỉ biết chú ý tới thi thể toàn cảnh, Pháp y xem thi thể, trước hết nhìn đến chính là thi thể tổn thương, cùng sư phụ phán đoán giống nhau. Nữ hài phần cổ có một cái thật sâu tắc mương, nhưng là cũng không giống trong tivi nhìn đến như vậy. Bị lạc chết người tròng mắt xông ra, đầu lưỡi vươn, tử trạng khủng bố, cái này nữ hài thật sự như là ở trong giương ngủ rồi giống nhau. An tĩnh mà nhu nhược, nàng đôi tay bị buộc chặt ở sau người, cằm dán đầu gối, ăn mặc cùng internet trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Tuy rằng người sau khi chết khuôn mặt cùng sinh thời sẽ có một ít khác biệt, nhưng là học hơn người giống phân biệt học ta liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Triệu Vũ Mặc. Lúc này thi thể thi cương đã giảm bớt, ở thị cục Vương Pháp Y dưới sự trợ giúp, chúng ta đem thi thể từ dương ra nâng ra tới, bình đặt ở đã phô tốt vải nhựa thượng, nâng động thi thể thời điểm, không biết có thứ gì từ thi thể thượng xôn xao mà rớt xuống dưới. Ta thăm dò vừa thấy, là từng viên màu trắng đồ vật. Đây là cái gì? Không biết khi nào, Đại Bảo cùng Lâm Đào cũng đã tới rồi hiện trường. Đại Bảo mang lên bao tay, từ trong dương nhặt lên một cái. Một bên đoan trang một bên nói, đây là giòi trứng, cũng quá lớn đi. Hơn nữa cái này thời tiết, không đến mức, ta trắng Đại Bảo liếc mắt một cái. Nói, ngốc nha, này rõ ràng là mễ. Đại Bảo kinh ngạc mà hỏi ngược lại. Ta trầm tư trong chốc lát, nói, duy nhất khả năng giải thích, chính là cái dương này nguyên lai là dùng để trang mễ. Cho nên trong dương còn có một ít còn thừa mễ, người gặp qua ai dùng dương hành lý trang mễ. Đại Bảo cầm kia hạt gạo để sát vào quan sát, không, ta lắc đầu, nhưng trừ bỏ loại này giải thích, còn có thể có cái gì giải thích đâu. Việc này giống như có chút quen tai, Lâm Đào cũng gia nhập chúng ta thảo luận. Nhưng ta nhất thời nghĩ không ra, trong ấn tượng giống như mễ cùng tấn nghi chi gian có cái gì quan hệ, Lâm Đào gần nhất. Cảnh giới tuyến ngoại các nữ sinh liền bắt đầu nhìn hắn khe khẽ nói nhỏ. Trong ánh mắt đều là tràn đầy hoa si dạng, thật là làm người nhịn không được hâm mộ ghen tị hận. Mặc kệ là cái gì truyền thuyết. Người đến cho chúng ta làm rõ ràng, ta đối Lâm Đào nói. Lâm Đào gật đầu, ta đơn giản mà xem xét hạ thi thể, nói, nơi này có phong, đừng tổn thất cái gì vật chứng, đem thi thể kéo đi nhà tang lễ đi, các ngươi vừa rồi có cái gì phát hiện sao? Lâm Đào lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nơi này mặt đất điều kiện kém, dương ra tính chất thô ráp. Rất khó thu hoạch vật chứng, kia chỉ có từ dương ra nơi phát ra cha nổi lên, tề chi đội trưởng. Nói, cùng với chi đội lớn lên mệnh lệnh, chúng ta ngồi trên chạy tới phòng giải phẫu xe, rời đi vườn trường, phòng giải phẫu nội, Triệu Vũ Mặc cõng đôi tay, nằm ở đài thượng, quần áo chỉnh tề, hơn nữa sạch sẽ, ta cùng Đại Bảo đem Triệu Vũ Mặc quần áo một kiện cởi xuống dưới. Mở ra ở một chương triển khai vải nhựa thượng, ta hỏi Đại Bảo, này thuyết minh cái gì vấn đề? Một là gặp tính xâm hại khả năng tính không lớn, nhị là gây án hiện trường hẳn là trong nhà, Đại Bảo nói xong dừng một chút. Tiếp theo nói, nàng mất tích thời gian là 8 tháng 21 ngày cùng 22 ngày. Hai ngày này toàn tỉnh đều đang mưa, nếu nàng là ở bên ngoài bị ấn đè ở trên mặt đất. Quần áo liền sẽ bị làm dơ, ta cười nói. Xem ra ta ở chuyên án tổ lãng phí thời gian này một buổi sáng. Ngươi là làm công khóa A, kỳ thật ta vẫn luôn liền cho rằng nàng là ở trong nhà bị giết. Bằng không từ bên ngoài lại vận hồi trong nhà quá phiền toái. Hung thủ hoàn toàn không cần phải làm như vậy, Triệu Vũ Mặc thi thể lẳng lặng mà nằm ở giải phẫu. Trên đài, hiện trường xem thi đốm. So ở ảnh chụp rõ ràng đến nhiều, sư phụ trước đây phân tích không sai, hung thủ ở Triệu Vũ Mặc tử vong 4-5 cái giờ sau. Đem thi thể đặt đến bồn cầu biên, lúc sau liền không còn có động quá nàng, thẳng đến 48 tiếng đồng hồ sau, thi đốm ổn định, sẽ không trọng tố, mới đưa nàng cất vào cái dương. Ân, Triệu Tổng thu được ảnh chụp thời điểm là 22 ngày rạng sáng tam điểm tả hữu. Dựa theo cái này suy đoán, Triệu Vũ mặc hẳn là chính là ở 21 ngày buổi tối 10 giờ đến 11 giờ tử vong. 23 ngày buổi tối, hung thủ mới đưa Triệu Vũ mặc cất vào Dương gia. 24 ngày buổi sáng, Dương gia liền xuất hiện ở vườn trường, đại bảo một bên nghe ta phân tích. Một bên tính thời gian này an bài thật đúng là chặt chẽ a. Triệu Vũ mặc phần cổ có một cái ở cổ sau giao nhau tắc mương. Cắt ra phần cổ làn da, phát hiện tắc mương phía dưới mô liên kết cùng cơ bắp nội đều có phiến trạng xuất huyết. Đây là sinh hoạt phản ứng, hơn nữa xương sụn giáp trạng gãy xương, cơ bản có thể kết luận nàng chết vào lạc cổ, phía dưới công tác là tàn nhẫn. Chúng ta muốn đem cái này mỹ lệ nữ hài một tầng tầng mà mổ ra. Chúng ta thông qua kiểm tra nội tạng ư huyết, xương thái dương nham bộ xuất huyết chờ triệu chứng, xác nhận nàng chết vào máy móc tính hít thở không thông. Còn ở nàng phần eo phát hiện một chỗ xuất huyết, này cũng ở chúng ta đoán trước bên trong, bởi vì nàng phần lưng chịu áp, có thể là có người ngồi ở trên người. Cũng có thể là có người dùng đầu gối đứng vững nàng phần eo. Trừ lần đó ra, chúng ta không có lại phát hiện cái gì đầu mối mới. Hung thủ động tác quá sạch sẽ, kiểm nghiệm xong Triệu Vũ mặc đáy chậu bồ. Ta trong đầu không biết vì cái gì đột nhiên hiện ra, Vân Thải án chung vài tên người chết bộ dáng. Bất quá Triệu Vũ mặc không có bị tính xâm, này hẳn là cùng Vân Thải án, không có gì quan hệ. Tiếp được đi chính là bắt đầu dựa theo lệ thường khâu lại thi thể. Khi chúng ta phùng đến rốn trở lên khi, ánh đèn chợt lóe, ta phảng phất thấy điểm nhi cái gì. Chạy nhanh nói, đại bảo, xem, nơi này có dị thường. Ba Triệu Vũ mặc phía bên phải ngực bụng bộ mơ hồ có thể thấy được một đạo màu đỏ ấn ký. Vẫn luôn kéo dài tới rồi nàng vú thượng, này đạo ấn nhớ phi thường không rõ ràng. Cơ hồ khó có thể phân biệt, ta tìm tới rượu sát trùng cầu, kiên nhẫn mà lặp lại trà lao. Hết chương.